Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Tiểu Quái Vật. Đối với linh thú cùng thần thú có phần thân mật, Tề Duệ minh bạch nó là muốn đi theo chính mình. Hoặc là nó bởi vì ra đời lần đầu tiên nhìn thấy chính là mình. Đem mình làm thân nhân. Hỏi, người muốn đi theo ta sao? Có thể ngươi đến cùng là cái gì a? Y y nha nha, chấm ngoặc kép, vật nhỏ giơ lên hai cái chân trước khoa tay lấy Tề Duệ cũng xem không hiểu chào thế. Hôn mê, Tề Duệ đem cái này vật nhỏ ôm lấy lập tức ngắm nghía. Nói ra, chẳng lẽ ngươi thật sự là thiên ngoại tới thần thú? Vật nhỏ nghe hai cái móng vuốt nhỏ chỉ vào đỉnh đầu y y nha nha dùng sức gật đầu. Ngươi thế mà có thể nghe hiểu lời nói của ta. Vật nhỏ lần nữa gật đầu. Đó chính là nói ngươi chính là phiêu miểu đại lục bên trên sinh vật. Vật nhỏ lắc đầu lần nữa chỉ đỉnh đầu vừa chỉ đầu của mình. Đã ngươi là thiên ngoại đến vật vì cái gì có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta? Ê a nha, vật nhỏ lần nữa khoa tay lấy. Nhưng Tề Duệ hay là xem không hiểu. Lúc này hắn cũng là trong lúc nhất thời có chút được vòng. Quên dùng hồn niệm cùng cái này tiểu quái vật câu thông thử một chút. Được rồi, nhìn ngươi hẳn không có cái uy hiếp gì. Dẫn theo ngươi đi. Tề Duệ vừa vặn rồi rào một cái chiến sủng chiếc nhẫn. Thế là liền đem cái này không biết là cái gì vật nhỏ đơn độc đặt ở một cái trong giới chỉ. Tề Duệ tiếp tục tìm kiếm cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Đúng vào lúc này hắn nghe truyền tấn phù lục truyền đến Trúc Vô Song kêu gọi. Tề Duệ, ngươi ở đâu? Vô Song, ta tại trong miệng núi này trong một cái sơn động. Tề Duệ trả lời, có phải hay không miệng núi phòng trong ở giữa vị trí hang đá kia? Trúc Vô Song lại hỏi, a, các ngươi làm sao cũng tiến vào? Tề Duệ giật mình hỏi, trước đó kêu gọi mấy lần ngươi không có trả lời. Hiện tại lửa tắt, chúng ta không yên lòng ngươi liền tới tìm ngươi. Lửa tắt, đúng vậy a. Tề Duệ lần này xác định nơi này cũng không có dị hòa. Núi này thiêu đốt chính là vừa rồi cái kia tiểu quái thú cùng ngọn lửa màu tím gây. Xem ra nó thật đúng là từ thiên ngoại tới. Thế nhưng là tiểu quái vật thế mà có thể nghe hiểu tiếng người cũng quá kỳ quái. Trừ phi thiên ngoại cũng có cùng mình nói đồng dạng ngôn ngữ nhân tộc. Tề Duệ tưởng tượng suy đoán những này cũng vô dụng. Trừ phi hắn có thể cùng tiểu quái vật câu thông. Bất quá lần này cũng không có đến không đạt được nhiều như vậy hỏa diễm hoa cùng hỏa lân cự tích. Yêu hạch, Tề Duệ, chúng ta muốn hay không xuống dưới tìm ngươi? Trúc Vô Song lần nữa hỏi. Các ngươi đừng xuống tới. Ném sợi dây xuống tới ta đi lên. Tề Duệ trả lời. Tuân Tuyết Phỉ đem Như Ý Tinh Tuyệt U Tác Tiên ngả vào trong thạch động. Tề Duệ bắt lấy rời đi sơn động dưới đất. Tề Duệ bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người tất cả đều thở dài ra một hơi. Tề Duệ lại nhìn chung quanh nhiệt độ còn rất cao. Nhưng nham tương đã tất cả đều ngưng kết. Những hỏa lân cự tích kia cùng hỏa diễm hoa tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tề Duệ, ngươi không sao chứ? Trúc Vô Song hỏi, không có việc gì, ngươi đạt được dị hỏa rồi. Công tử Trường Nhạc hỏi, không có, bất quá tìm được nó. Tề Duệ đem tiểu quái vật lấy ra cho mọi người nhìn. Đây là cái gì a? Con mắt thật to ngược lại là thật đáng yêu. Tuân Tuyết Phỉ rất hiếm có mà hỏi. Ta cũng không biết đây là cái gì. Nó hẳn là từ thiên ngoại tới. Mà lại có thể nghe hiểu chúng ta nói. À, có đúng không? Ta ôm một cái. Trúc Vô Song muốn từ Tề Duệ trong tay tiếp nhận vật nhỏ. Nhưng nàng tay còn không có đụng phải nó liền nhanh chóng gầy trở về. Còn kèm theo rít lên một tiếng. Thế nào? Tề Duệ hỏi. Thật nóng. Cái vật nhỏ này làm sao nóng như vậy? Nơi này lửa chính là bởi vì nó mà lên. Tề Duệ nói ra, nguyên lai không có dị hỏa a. Khải Luân Thành Tú là Tề Duệ cảm thấy tiếc nuối. Dị hỏa thứ này vốn là rất hy hữu. Nghĩ ra được nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Ta muốn chẳng mấy chốc sẽ có người đến. Tề Duệ nói đem Xích Vũ triệu hoán tới. Đúng vậy a, nơi này lửa tắt, khẳng định sẽ dẫn tới không ít người. Chúng ta đi mau. Trúc Vô Song nói đã lên Xích Vũ cõng. Khải Luân Thành Tú lên Bạch Hạc. Tuân Tuyết Phỉ cùng công tử Trường Nhạc lên một cái bay riêng, mấy người nhanh chóng rời đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Bọn hắn cũng liền vừa đi một hồi. Liền có mấy cái võ vương cảnh tu giả bay đến nơi này điều tra. Cũng may Tề Duệ bọn hắn rời đi tương đối nhanh. Bọn hắn không nhìn thấy. Tề Duệ bọn hắn bay thẳng hướng Manh Ô Đế Quốc. Đến Đế Đô đã là sau 4 ngày. Tề Duệ ca ca, người tìm tới dị hỏa sao? Quân Nhi hỏi. Không có. Chỗ nào căn bản cũng không có dị hỏa. Ngược lại là có cái tiểu quái thú. Tề Duệ cười nói. Tiểu quái thú là cái gì? Nhanh lấy ra ta xem một chút. Quân Nhi hướng về phía Tề Duệ nói, tiểu quái thú liền đã hiếu kỳ ghê gớm. Tề Duệ không có lấy ra sớm cảnh cáo. Tiểu quái thú này chỉ có thể nhìn không cho phép sờ. Bởi vì nó toàn thân trên dưới tựa như một khối than lửa. Nha, thần kỳ như vậy. Quân Nhi ôm tiểu long làm tốt trừng mắt, mắt to mắt trừng mắt. Tề Duệ không dám buông tay, cứ như vậy giơ để mọi người lần nữa quan sát. Tiểu long băng băng lại quay đầu liền chạy đi. Mọi người cho là nàng nhàm chán đi nơi khác chơi, cũng không có để ý nhìn cái này tiểu quái vật. Tiểu gia hỏa này trên người lân phiến so vừa ra đời thời điểm càng tươi đẹp hơn, hơn nữa còn chiếu lấp lánh, toàn thân màu đỏ vô cùng sáng rõ xinh đẹp, để tất cả mọi người không khỏi một trận sợ hãi thán phục. Thật xinh đẹp màu đỏ a, bây giờ nhìn so trước đó đẹp mắt nhiều. Đúng vậy a, nhìn qua vẫn rất uy vũ đây này. Tuân Tuyết Phỉ hiếm có nói. Tề Duệ ca ca, cái này tiểu quái vật con mắt thật đáng yêu a. Quân Nhi hiếm có muốn sờ lại không dám nói. Thịt thịt mũi cũng thật đáng yêu. Nó toàn thân trên dưới đỏ bừng, mà lại biết phun lửa. Cũng không biết nó ăn cái gì. Tề Duệ nói ra. Tề Duệ lão đệ, thứ này chỉ có thể ngươi lấy ra làm sủng vật. Người khác ai cũng không thể chạm vào. Lần này ngươi muốn tặng người đều đưa không đi ra. Ha ha, công tử Trường Nhạc cười nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Dù sao cũng không thể đem nó giết. Càng không thể đem nó ném đi tai họa người. Cho nên chỉ có thể ta trước nuôi. Cũng may nó có thể nghe hiểu lời của chúng ta. Tề Duệ ngược lại là đối với nó cảm thấy rất hứng. Thú, chính là lo lắng nó trưởng thành chính mình không khống chế được. Thật sự là rất thần kỳ. Nó nếu là thiên ngoại đến vật sao có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta đâu. Chẳng lẽ thiên ngoại cũng có nói với chúng ta một dạng ngôn ngữ nhân tộc? Trúc Vô Song nói ra. Cái này thật đúng là khó mà nói. Tề Duệ nói ra. Nghe nói tại Man Lương Sơn không tìm được dị hỏa, chỉ tìm được một cái dị thú. Đại Tế Ti cùng Hân Hà Nguyên đều đến xem. Vật nhỏ này thật đúng là đều không có gặp qua. Tất cả mọi người bình an trở về, Đại Tế Ti cùng Hân Hà Nguyên đều yên tâm. Còn có mấy ngày chính là cổ di tích mở ra thời gian. Hân Hà Nguyên đối với Tề Duệ bọn người nói ra. Tề Duệ, các ngươi có mấy người 3 ngày sau đó xuất phát. Nhưng ta muốn sớm cùng ngươi nói một tiếng. Tây Hoang Châu thiên tài so với các ngươi Bắc Lương Châu nhiều hơn một chút. 25 tuổi phía dưới hư linh bát cửu trọng cảnh có nhiều lông châu. Cho nên các ngươi hay là nắm chặt tăng lên một chút. Bởi vì không riêng gì 25 tuổi. Rất nhiều hư linh cảnh tu giả đều sẽ tiến vào. Đến lúc đó đoán chừng chỉ ít cũng phải hơn mấy ngàn người. Nhiều như vậy a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.